Thiên Cơ Diệu Thám, chương 168, vì cái gì không nói sớm, góc truyện audio.com. Hắn, Đào không phải người, là tiền, Nghiêm Bân kinh nghi mà nhìn xem Chu Đường, hỏi, ngươi, làm sao lại nghĩ như vậy chứ, đúng vậy à. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, từ vừa mới bắt đầu ta liền có thể cảm giác được, Đường ca là tin tưởng Lưu Song Song lời khai. Cái này cùng có tin hay không không quan hệ, Chu Đường thuyết đạo, tại không có tìm được tiểu thất phía trước ta liền đã nói qua. Lưu Song Song không có khả năng là giết phỉ, nàng thật sự là giết phỉ lời nói, trọn vẹn không cần thiết làm một cái giả ảnh chụp. Càng không có cần thiết diễn vừa ra chính mình chính bắt cóc đùa giỡn, hơn nữa, Chu Đường chỉ tay màn hình lớn. Cái này sổ ghi chép cơ hồ đã có thể chứng minh trong sạch của nàng, nhưng Lạc Nghiêm Bân khóa chặt mi đầu, cái này cũng không thể chứng minh. Tiểu thất là tại thối tiền lẻ, mà không phải tìm kiếm thi thể a, ta đương nhiên không phải đoán mò, Chu Đường giải thích nói. Phía trước chúng ta không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết, đó chính là Lê Mân giao 2 tỷ đệ giao thông vấn đề. Bọn hắn muốn áp dụng bắt cóc, giao thông công cụ vô luận như thế nào là không thể thiếu khuyết, chúng ta giả thiết một lần, ra sự tình cùng ngày. Hai chị em bọn hắn phải đi lấy Lưu Hỉ Đường tiền chuộc, Chu Đường thuyết đạo. Đó là lý do mà trên người bọn họ chỉ đem lấy Lưu Hỉ Đường 1 triệu, không có khả năng đem toàn bộ tiền chuộc tất cả đều kéo trên xe a, xe. Nghiêm Bân ngưng lông mày suy tư, xe tại nơi nào rồi, ngươi nghe ta từ từ nói, Chu Đường phân tích nói, hai chị em bọn hắn. Hôm đó nhận lấy xong tiền chuộc tất nhiên đứng trước một vấn đề, đó chính là xử lý như thế nào Lưu Song Song, nếu như dựa theo giết phỉ quy củ. Bởi vì Lưu Hỉ Đường báo cảnh sát, bọn hắn tất nhiên muốn giết con tin, có thể một phương diện khác. Bọn hắn thu hoạch 1 triệu đủ chán tiền chuộc như vậy dù cho thả Lưu Song Song, cũng là nói qua được như vậy, mặc kệ là giết hay là phóng. Bọn hắn đều biết trở lại kho thiết bị, đúng không, Nghiêm Bân gật đầu, nhưng ánh mắt hay là tràn ngập nghi hoặc thế nhưng là. Hai người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Song Song cùng cái khác con tin không giống nhau, nàng cũng không phải là một cái cô gái yếu đuối. Chẳng những thoát khỏi ràng buộc hơn nữa còn cho bọn hắn nhất kích chí mệnh, được Chu Đường quán mở tay thuyết đạo. Sự tình phía sau cũng không cần ta nhiều lời, cho nên vẫn là bắt đầu từ nơi này, chúng ta liền hảo hảo phân tích một chút đi. Tại Lưu Song Song sau này trở về hiện trường đằng sau, nàng nhìn thấy Lê Mân Giao đã chết, nàng nỗ lực tự cứu nhưng không có thành công. Mà Lưu Song Song chính là tìm tòi nơi đó, chỉ tìm được Lưu Hỉ Đường 100 vạn tiền chuộc cùng với một cái chứa món đồ riêng tư hành lý. Cùng với một cái chứa đồ ăn đôi vai cõng, như vậy, điều này nói rõ gì đó, Chu Đường nhìn một chút đám người, thuyết đạo. Đây có phải hay không là giải thích rõ, chỗ đó, liền là bọn hắn chỗ ẩn thân, nếu như không có ngoài ý muốn nổi lên. Bọn hắn tất nhiên sẽ đem Lưu Song Song giải đến xe bên trên, hoặc là giống xử lý cái khác con tin dạng kia, đem Lưu Song Song giết chết. Sau đó để qua một bên dã ngoại, hoặc là, bọn hắn cũng lại giống phóng thích cái khác con tin dạng kia, đem Lưu Song Song phóng thích tại dã ngoại. Thế nhưng là, ngoài ý muốn phát sinh, Lê Mân Giao chết rồi, Lê Mân Huy bị đụng, Chu Đường tiếp tục nói, Lưu Song Song đạt được những vật kia. Sau đó chôn kỹ thi thể, hủy diệt chứng cứ, hiện tại, chúng ta tới nghĩ một hồi, Chu Đường tới đến bạch bản trước mặt. Lê Mân Giao 2 tỷ đệ theo 98 năm hơn nửa năm tới đến An Châu áp dụng bắt cóc mãi cho đến tháng 12 bị Lưu Song Song quét sạch. Bận rộn như nhau chỉnh một chút một năm, như vậy, bọn hắn có lẽ còn có cái khác dừng chân địa phương. Nhưng là giống tiền chuộc dạng này trói mắt đồ vật, bọn hắn làm sao có thể kéo ở trên người. Thế tất yếu lấy một cái ổn thỏa phương pháp bảo tồn tốt a, 500 vạn nha, Chu Đường thuyết đạo, đầy chật mấy dương lớn tiền. Cũng không có khả năng chuyển tới vận qua a, đó là lý do Mạc Nghiêm Bân hỏi, ngươi cho rằng, bọn hắn sẽ đem tiền chôn xuống, chôn ở bọn hắn xào huyệt. Thế nhưng là, chúng ta đã đem nhà kho kia tất cả đều đào lần a, không, ta vẫn chưa nói xong, Chu Đường lại nói. Ta nhìn kỹ một lần 22 năm trước An Châu địa đồ, kho thiết bị vị trí này bất thường đặc thù. nếu như bởi vì Giết Phỉ án tử có thể dùng An Châu thành giới nghiêm lời nói, kho thiết bị vừa lúc ở giới nghiêm phạm vi bên ngoài, hơn nữa. Theo kho thiết bị đi đông, nơi đó một mảng lớn đất bị nhiễm mặn đều có thể chạy, bọn hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, đó là lý do mà. Nếu là vào lúc ban đêm, hai chị em bọn hắn dự định kéo lấy toàn bộ chuộc kim viễn đi bay cao lời nói. Đem tiền đặt ở kho thiết bị không thể nghi ngờ liền là lựa chọn tốt nhất, cái này, Nghiêm Bân nhìn thoáng qua bạch bản. Thượng diện treo một tấm hình tượng các loại biểu thị cựu địa đồ, rất rõ ràng, những ngày này, Chu Đường đã làm đại lượng làm việc tiếp xuống. Chúng ta hãy nói một chút tiểu thất sự tình đi, vì chuyện này, ta chuyên môn đi cùng Lưu Hỷ Đường tiến hành nói chuyện, Chu Đường lại nói. Lưu Hỷ Đường nói với ta tiểu thất đang cho hắn trợ thủ thời điểm, đứng đầu thường phạm sai lầm liền là nhớ không rõ đồ vật. Rõ ràng chính mình cất kỹ đồ vật, có thể ngày thứ hai liền quên để ở nơi đâu, đó là lý do mà ta hoài nghi. Tiểu thất có thể là nhớ lầm địa phương, Chu Đường thuyết đạo, kho thiết bị có hơn 50 ở giữa giống nhau như đúc thương khố. Nếu như hắn nhớ lầm địa phương, cũng coi là hợp tình lý a, nha ta hiểu được, Lý Tiểu Tiên đốt đốt ngạc nhiên thuyết đạo. Địa phương mặc dù không nhớ rõ, nhưng là phương thức nhưng không có quên mất, đó là lý do mà hắn thật sự có khả năng, muốn đào tiền. Nếu như đổi lại là ta Chu Đường thuyết đạo, ta cũng không có khả năng đem tiền chuộc chôn ở bắt cóc lưu song song trong kho hàng a. Tiểu thất sở dĩ tìm được gian kia thương khố, là bởi vì hắn có thể nhớ kỹ, hắn cùng tỷ tỷ của hắn từng tại gian kia trong kho hàng đối qua. Đó là lý do mà khắc sâu ấn tượng, có thể chôn tiền, vậy coi như không nhất định, nói cách khác Nghiêm Bân thuyết đạo, ngươi cho rằng kia 500 vạn. Lại chôn ở cái khác trong kho hàng rồi, cái này, ta không chỉ một lần được tưởng tượng, ta chính là tiểu thất bản nhân, Chu Đường thuyết đạo. Tại ta thật vất vả khôi phục ký ức đằng sau ta sẽ làm gì chứ, chuyện thứ nhất nhất định là nghe ngóng tỷ tỷ hạ lạc. Nhìn xem tỷ tỷ năm đó đến cùng chết hay không, nếu muốn biết đáp án này, vậy liền nhất định phải tìm được trước Lưu Song Song. Đó là lý do mà hắn tiếp cận Lưu Hỷ Đường, mà chuyện thứ hai, đó chính là đem năm đó 500 tiền chuộc tìm ra đến, nếu như tiền vẫn còn. Vậy đã nói rõ tỷ tỷ đã chết, nếu như tiền không tại, vậy tỷ tỷ có khả năng còn sống sót, nói đến đây, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. 15 giây lát đằng sau, Nghiêm Bân cuối cùng tại gật đầu nói, tốt, vậy ta liền nhiều hơn phái người, đi đem kia phụ cận thương khố đào mấy lần. Đừng quá mù quáng, Chu Đường nhắc nhở, theo chúng ta bắt sống tiểu thất một khắc kia trở đi, ta liền đã có hiện tại cái suy đoán này, bởi vì... Hắn nói với Nghiêm Bân, ta phát hiện tiểu thất đào hố bên cạnh, tất cả đều có qua trèo chống thương khố lấp trụ hài cốt. Hiện tại cũng là từng cái một hình vuông ụ đất, ta lúc ấy còn buồn bực đâu, nếu thật là muốn đào tỉ tỉ thi thể. Vì cái gì không tìm loại kia tốt đào địa phương đào, nhất định phải sát bên ụ đất đâu, nhà ai đào hố, lại sát bên ụ đất tử đào a. Nơi đó mặt đất đứng đầu cứng rắn, ta kháo, Nghiêm Bân hít sâu một hơi, giống xem quái vật nhìn xem Chu Đường, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi. Ngươi vì cái gì không nói sớm đâu, 500 vạn a đây chính là Chu Đường nói đùa, ta đây không phải nhớ lại đầu chính mình đào đào xem nha, cách chương.